Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, Thiên Ma Điện hiện. Đơn giản thô bạo kế hoạch, ngăn cản Thiên Ma Liên Minh phóng xuất Thiên Ma Đế còn lại linh hồn. Sau đó cướp sạch còn lại bảo vật. Đây chính là bọn họ tới nơi này con mắt. Ngăn cản bọn họ là khẳng định. Bảo vật càng là muốn cướp đoạt. Nếu không, đồng dạng sẽ bị Thiên Ma Liên Minh cướp đi. Có đạo lý, Băng Hình các nàng ngẩn ra sau, tự hồ không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ nói ra những lời này. Hơi chút sững sờ sau đó, chính là cười rộ lên, bầu không khí nhất thời trở nên dễ dàng không ít. Sau đó bọn họ ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến chậm rãi thăng lên Thiên Ma Điện. Tốc độ không nhanh không chậm, lấy nhục thân mắt là có thể chứng kiến Thiên Ma Điện chậm rãi thăng lên. Đem bọn họ chỗ đảo nhỏ đều cho trên đỉnh đến. Những thứ này đảo nhỏ giống như là một đống bùn đất. Cứ như vậy bao trùm ở Thiên Ma Điện nóc cung điện phía trên. Bây giờ bị trống đi tới. Đủ để thấy rõ này Thiên Ma Điện diện tích che phủ tích cỡ nào thật lớn. Đáng tiếc võ thần bọn họ khó có thể phá hư này Thiên Ma Điện. Càng thì không cách nào tiêu diệt hết này Thiên Ma Đế linh hồn. Cho nên chỉ có thể tuyển chọn phong ấn. Nếu có thể tiêu hủy nói, cũng sẽ không tuyển chọn phong ấn. Không ai sẽ chọn loại này sẽ có hậu hoạn phương pháp. Nhưng lúc đó lúc này chỉ có thể làm như thế. Cho nên chỉ có thể tuyển chọn phong ấn lại đi. Long long long theo sát mà Thiên Ma Điện càng lên càng nhanh. Rất nhanh thì đem bọn hắn chỗ đảo nhỏ đều cho chống đỡ mà cao cao lên. Cái này có điểm giống trước đó thần võ điện. Nhưng thần võ điện là nước biển biến khô héo. Này Thiên Ma Điện là từ đáy biển trong nổi lên. Ý nghĩa cũng không giống nhau. Hơn nữa cũng không phải đơn giản nổi lên. Mà là sẽ phập phềnh đến không trung. Thiên Ma Điện chính là một tòa di động cung điện. Một tòa biết bay cung điện. Thuộc về một loại bảo vật siêu đẳng. Quả nhiên, theo thời gian đưa đẩy, Thiên Ma Điện càng ngày càng cao lên. Bọn họ chỗ đảo nhỏ từ từ tới gần không trung. Đến lúc đó nơi này nhất định sẽ ra phủ đỉnh lôi cho bổ chúng. Trạng huống này để cho chưa từng thấy qua người kinh ngạc đến ngây người. Cung điện vậy mà chậm rãi bay lên. Khổng lồ như vậy di động cung điện. Giống như là một tòa thật to đảo nhỏ bồng bềnh. Điều này cần cường hãn dường nào quỷ phủ thần công. Mới có thể chế tạo ra kinh người như vậy cung điện đi ra. Để cho bọn họ cũng than thở không ngớt. Không khỏi cảm thán này Thiên Ma Đế thật sự là quá cường hãn. Nếu không, tại sao có thể có kinh khủng như vậy năng lực? Nếu như sống lại nói, cái này Trầm Nguyên lĩnh vực bị chiếm lĩnh đều là sớm muộn sự tình. Hừm, cái này bồng bềnh cung điện thoạt nhìn không sai. Hạ giới cũng có thể chế tạo ra loại này luân hồi cấp di động cung điện. Hách Thu Dương chứng kiến cái này bồng bềnh Thiên Ma Điện lúc. Cảm giác được có chút kỳ quái. Hắn thấy, hạ giới muốn chế tạo ra luân hồi cấp di động cung điện là tương đối khốn chuyện khó. Ngược lại hắn cô lậu quả văn, mà là đi qua rất nhiều hạ giới. Hắn mới sẽ biết hạ giới chế luyện tương đối khó khăn. Chỉ là cần tu vi cũng biết độ khó không nhỏ. Linh thần kỳ cũng không thể tùy tùy tiện tiện chế tạo ra luân hồi cấp vũ khí đến. Chớ nói chi là khổng lồ như vậy cung điện, chế tạo ra độ khó. Lại không thua chế tạo ra thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí. Thay lời khác mà nói, cái này di động cung điện cấp bậc, chẳng khác nào thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí độ khó. Nhưng trong uy lực thì không thế nào như vũ khí. Dù sao di động cung điện chủ yếu là di động tác dụng. Cũng không phải dùng để tấn công. Dám muốn nói có công kích hiệu quả nói. Đó chính là trọng áp, nặng nề đè xuống sau đó. Nhất định có thể đem phần lớn người đè chết. Cái này cũng không rõ ràng. Chỉ ít trước mắt cái này là được. Lâm Hiên sắc mặt ngưng trọng. Nếu như bị Thiên Ma Đế thu được cái này di động cung điện, cái này Trầm Nguyên lĩnh vực thì xong đời. Chẳng trách chỉ có thể bị phong ấn, mà không có thể bị phá hư. Đây chính là luân hồi cấp bảo vật. Lấy linh thần kỳ tu vi đều là khó có thể phá hư. Chỉ có thể tuyển chọn phong ấn. Rất nhanh cái này di động cung điện thì bay lên. Rốt cục phi hành đến độ cao nhất định sau. Mặt trên xét chính là nhanh chóng nện ở Thiên Ma Điện mặt trên. đợi ở phía trên người đều tuyển chọn bay xuống đi. Không dám tiếp tục ở nơi này chờ lâu. Bọn họ mới vừa vặn bay hạ xuống. Trồng chất tại thiên ma điện mặt trên đảo nhỏ lập tức bị sét cho bổ chúng. Đem những này đảo nhỏ đều cho chém thành vô số khối toái thạch. Tản mát một mảng lớn. Những thứ này sét đập đang di động trên cung điện. Căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Một điểm thương tổn cũng không có. Đây chính là luân hồi vũ khí trình độ cứng cáp. Vô luận Lâm Hiên nhiều bạo lực. Trong tay hắn Viêm Vương Côn cũng sẽ không có một chút tổn hại. Chủ nếu là bởi vì hắn lực lượng quá yếu. Còn chưa đủ để lấy để cho Viêm Vương Côn bị hao tổn. Theo thiên ma điện tiếp tục đi lên trên cao. Bọn họ rốt cục thấy rõ ràng toàn bộ thiên ma điện toàn cảnh. Cả vật thể đen kịt không gì sánh được. Mặt trên điêu khắc các loại quái dị yêu thú pho tượng. Tại đây nước sơn trong đêm tối có vẻ tương đối khủng bố. Ở ngay chính giữa đại môn ở trên. Càng là có khắc một to mắt to. Thoạt nhìn tương đối quỷ dị. Cái này. Đây là ma thần chi nhãn. Lâm Hiên ngẩn ra. Cái này to mắt to hắn từng thấy. Đó chính là tại thạch bi nhìn lên đến. Không nghĩ tới sẽ ở đây di động trên cung điện chứng kiến. Chẳng lẽ cung điện này là ma thần? Hoặc là cùng ma thần có chút quan hệ? Ma thần chi nhãn. Hách Thu Dương nhìn này thiên ma đi đoạn hậu. Vẫn đi theo sững sờ sẽ. Thật đúng là ma thần chi nhãn. Đây là ma thần tiêu chí bất quá hẳn không phải là xuất từ ma thần thủ. Ma thần đại nhân cũng sẽ không chế tác cấp thấp như vậy đồ đạc. Chắc là thủ hạ các loại chế tác được đi. Một câu cấp thấp như vậy đồ đạc. Để cho Lâm Hiên nhất thời cảm thấy có chút không nói gì. Như thế đỉnh cấp bảo vật được xưng là cấp thấp đồ đạc. Rõ ràng cho thấy cái này ma thần đạt được rất mạnh cấp bậc. Cho nên mới phải nói như vậy. Khi tu vi đạt đến tới trình độ nhất định lúc, tùy tùy tiện tiện là có thể chế tạo ra rất mạnh bảo vật. Luân hồi cấp vũ khí ở trong mắt bọn hắn đều là hàng rác rưởi. Cái này ma thần đại nhân cùng này thiên ma tộc, chẳng lẽ có quan hệ gì? Lâm Hiên nghi hoặc không ngớt, nhất định là không có quan hệ gì. Ma thần đại nhân từ trước đến nay độc lai độc vãng. Không có gì gia tộc có thể nói, cũng chưa nghe nói qua. Nhiều nhất là thu chút đệ tử cái gì. Hoặc là cũng có khả năng cái này di động cung điện. Thực sự là ma thần đại nhân thủ. Sau đó tặng đưa cho hắn người. Ai biết lại lạc ở chỗ này đi. Hách Thu Dương đồng dạng cũng không phải rất rõ. Những đại nhân vật kia kỳ thực hắn cũng không thể thời khắc bên người. Đương nhiên không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Xin hỏi hai vị tiền bối. Võ thần đại nhân có gì phân phó sao? Lâm Hiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai vị linh vương kỳ cường giả. Những thứ này đều là võ thần phát đến tiếp viện. Phân phó chính là triệt để diệt trừ thiên ma tộc. Sau đó sẽ không có còn lại thuyết pháp. Liêu Vĩ Triệu sau khi suy nghĩ một chút nói ra. Kia cùng ma thần đại nhân có quan hệ gì sao? Lâm Hiên dò hỏi. Cái này chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Chúng ta nhận được mệnh lệnh chính là toàn lực phụ trợ Lâm thiếu chủ. Trừ cái đó ra chưa khác, Liêu Vĩ Triệu nói ra. Vậy dạng này cũng đã tốt lắm. Lâm Hiên mắt sáng lên. Như vậy mới phải. Nếu như cái này thiên ma tộc cùng ma thần có quan hệ nói. Võ thần chắc chắn sẽ không như thế đuổi tận giết tuyệt. Lần sau nhất định phải tỉ mỉ hỏi rõ nhìn một chút. Này thiên ma điện là chuyện gì xảy ra? Coi như thực sự là cùng ma thần có quan hệ. Lâm Hiên đồng dạng là sẽ không bỏ qua. Đều giết nhà mình cửa cửa. Lẽ nào cũng bởi vì cùng võ thần quan hệ không tệ thì từ bỏ chống lại? Ngu ngốc mới sẽ làm như vậy. Convert by King Killer. Hết chương.